Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong điện thoáng chốc trở nên căng thẳng, ngưng động, Quý Cảnh Lẫm không biết việc Thạch Lựu đã lén truyền tin. Nhưng nghe đến đây, sắc mặt hắn cũng hơi xa sầm, vô thức nhíu mày lại. Tạ Vân bất đắc dĩ đưa tay day trán, giọng lười biếng, thật sự không sao cả. Nếu bệ hạ không yên tâm, thì cứ tuyên thái y vào đi là được. Dù sao thì hắn cũng đã đến. Thái y hoặc đang trên đường, hoặc đang đợi ngoài cửa, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Quý Cảnh Lẫm ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói dịu đi, sức khỏe của nàng không phải chuyện nhỏ. Để thái y vào bắt mạch, Trần Bình An thôi, không cần lo lắng. Nói rồi khóe mắt hắn cong lên, ánh lên nụ cười trêu chọc, chỉ cần không bắt nàng uống thuốc đắng là được rồi. Tạ Vân không thèm để ý đến hắn nữa, nàng quay sang dặn dò Lệ Chi, đi tuyên thái y vào đi, đừng để người ta đứng ngoài chịu nắng lâu. Quý Cảnh Lẫm đưa tay lên sống mũi, biết hoàng hậu đang oán trách mình đây mà, nhưng khóe môi hắn vẫn không giấu nổi ý cười. Quả nhiên, thái y đang đợi sẵn ngoài cửa, vừa được cho vào liền bước nhanh vào điện. Lần này là một vị thái y trẻ tuổi, vừa mới nhậm chức, vẫn còn mang nét khẩn trương và lúng túng của kẻ mới làm việc. Dáng vẻ chưa quen việc, cung kính cúi người hành lễ, chẳng dám thở mạnh. Vị thái y kia tuổi tuy còn trẻ, nhưng dáng vẻ nghiêm chỉnh quy củ, dung mạo cũng sáng sủa dễ nhìn. Trên người phảng phất mùi thuốc nhẹ nhẹ, vừa khiến người ta an tâm vừa không khó chịu. Thái độ hắn ôn hòa, cách nói chuyện lại dễ gần, hỏi thăm vài câu rồi tiến hành bắt mạch. Từ vọng, văn, vấn đến thiết đều cẩn thận tuần tự từng bước, sau đó mới cúi người trình bày kết quả. Vọng, văn, vấn, thiết, quang, quân, quân, chia là bốn phương pháp chẩn đoán cơ bản trong đông y, gọi chung là tứ trần. Giải thích ngắn gọn như sau. Vọng, nhìn, quan sát ngoại hình, sắc mặt, dáng đi, lưỡi, thần thái của người bệnh để đoán bệnh. Văn, nghe, ngửi, nghe giọng nói, hơi thở, tiếng ho, và ngửi mùi cơ thể, hơi thở để nhận biết dấu hiệu bệnh lý. Vấn, hỏi, hỏi người bệnh về triệu chứng, tiền sử bệnh, cảm giác, thói quen ăn uống, giấc ngủ, chu kỳ kinh nguyệt, nếu có, thiết, bắt mạch, sờ nắn và bắt mạch để xác định tình trạng khí huyết, tạng phủ, di ti. Đây là các bước chẩn đoán toàn diện giúp thầy thuốc đông y đưa ra kết luận chính xác về bệnh trạng. Xác định không có gì trở ngại, đây chỉ là phản ứng sinh lý thông thường trong giai đoạn đầu thai kỳ. Chỉ là mùa hè oi bức, khi nóng dễ khiến cơ thể mệt mỏi hơn một chút, cần đặc biệt chú ý nghỉ ngơi. Tạ Vân sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ nhàn nhạt gật đầu cảm tạ. Sau đó ánh mắt liếc nhìn sang Quý Cảnh Lẫm, ý tứ rõ ràng, thấy chưa, thiếp đã nói là không có gì rồi mà. Quý Cảnh Lẫm mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng, rồi cùng thái y bước ra ngoài sảnh. Vị thái y này rõ ràng còn trẻ, độ tuổi chưa đến 30, so với mấy vị lão thần râu tóc bạc trắng thường thấy trong thái y viện quả là một trời một vực. Nhưng muốn vào được nơi đó ở tuổi như vậy, ắt phải có bản lĩnh thật sự, không chỉ dựa vào lý thuyết mà còn nhờ kinh nghiệm lâm sàng dày dặn. Hai người chậm rãi bước dọc theo hành lang cung điện đã lên đèn. Trong bầu không khí yên tĩnh của buổi tối, Quý Cảnh Lẫm chắp tay sau lưng, trầm mặc một lát rồi khẽ hỏi, vừa rồi khi chẩn mạch, trẫm thấy sắc mặt ngươi có phần biến đổi. Là vì sao? Lận chính vị thái y trẻ tuổi ấy hơi kinh ngạc, thần sắc hắn thay đổi chỉ trong chớp mắt, vậy mà cũng không thoát khỏi ánh mắt của hoàng đế. Hắn hơi chột dạ nhưng không thể không đáp. Do dự một chút, hắn cẩn trọng nói, hiện tại thời gian thai kỳ còn sớm, thần không dám kết luận chắc chắn. Lời này ý là, nếu phán sai, xin hoàng thượng đừng trách. Quý Cảnh Lẫm đứng thẳng người, vóc dáng cao lớn tuấn tú, sống lưng thẳng như kiếm, lạnh nhạt ngoái đầu liếc hắn một cái, ánh mắt thâm sâu khiến người đối diện gần như nghẹt thở. Nhưng chỉ chốc lát sau, khóe môi hắn lại nhếch nhẹ như cười mà không phải cười. Chỉ có ngươi là xảo quyệt. Nói đi, Lận Chính cùng bấy giờ mới thấp giọng đáp, như sợ người khác nghe được. Thần cả gan suy đoán, rất có thể đây là song thai. Quý Cảnh Lẫm nhướng mày. Song thai, Lận Chính cùng gật đầu, giọng đầy hứng khởi, vừa rồi thần hỏi hoàng hậu nương nương, nàng nói gần đây thai động hơi thường xuyên, nhưng mạch tượng lại rất ổn định, lại đối chiếu với cung cao đảo, thì thấy rất thích hợp. Hiện giờ mới chỉ là đầu thai kỳ, nên thai động vẫn còn nhẹ, chưa thể khẳng định ngay, nhưng nếu đúng là song thai, thì đến khoảng tháng thứ 6, thai động sẽ rõ ràng hơn, lúc ấy sẽ xác thực được. Cung cao đảo là thuật ngữ đông y chỉ vị trí T, C, ân và độ cao của thai. Hắn nói một tràng liền mạch, ngữ khí đầy phấn khích, rõ ràng đang rất tự tin với suy đoán của mình. Dân gian vốn cho rằng song thai khó dưỡng, nhưng hoàng thất thì khác, có trong tay vô số ngự y lẫn dược liệu quý hiếm. Dưỡng thai thế nào cũng không phải là chuyện khó. Vậy mà Quý Cảnh Lẫm lại đứng sững tại chỗ, trong lòng như có thứ gì đó bị lật đổ. Từ trước đến nay, hắn luôn mặc định đây là một thai nam, là hoàng tử, ý nghĩ ấy liễn như đinh đóng cột, không chút nghi ngờ. Thế mà nay, có người nói với hắn rằng là song thai, tựa như có một luồng gió lạnh thổi xuyên qua lòng tin vững chãi của hắn bấy lâu, làm rung chuyển cả gốc rễ. Lận Chính vốn vẫn đang hăng hái trình bày cũng nhận ra sự khác lạ trên sắc mặt hoàng đế sau một hồi dài. Hắn đành ngậm miệng lại, lúc này mới bàng hoàng nhớ ra, dù hoàng tộc có đủ điều kiện để nuôi dưỡng song thai, thì chính hoàng gia lại rất kiêng kỵ việc này. Nếu hai đứa trẻ sinh ra đều là nam, diện mạo lại giống nhau như đúc, thì đến lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng chữ, ắt sẽ là mối họa lớn. Chưa kể còn có lời đồn từ xa xưa, song sinh là điềm chẳng lành. Với vai trò là một thái y, hắn vốn chỉ chuyên chú vào thân thể, sinh lý và bệnh trạng, ít khi để tâm đến điềm gở hay phúc hòa. Nhưng giờ nhìn sắc mặt đen như chì của Quý Cảnh Lẫm, hắn không nhịn được khẽ khuyên, dù sao thì cũng đều là 10 tháng mang nặng đẻ đau, cho dù thật sự là song thai cũng không thể vì thế mà. Hắn nói đến đây thì dừng lại, lời kế tiếp không dám nói nốt, đi sâu thêm nữa là phạm húy, vượt giới hạn. Quý Cảnh Lẫm siết chặt tay áo, sắc mặt lạnh đi một lúc lâu mới dần dịu lại. Hắn không đáp, chỉ hạ giọng ra lệnh cho người đưa Lận Chính ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn phát hiện mình có chút chán ghét tên thiên tài thần y kia. Chỉ đôi ba câu đã đập tan cái thế giới tinh thần mà hắn giữ vững suốt mấy tháng qua. Trong tẩm điện, Tạ Vân ngồi yên lặng, ánh mắt đầy lo lắng. Hai người kia ra ngoài nói chuyện lâu đến thế, chẳng lẽ thực sự có vấn đề gì nghiêm trọng mà hệ thống không kiểm tra ra? Hệ thống giờ đã như quản gia thông minh theo dõi sức khỏe mỗi ngày, vậy mà cũng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Tạ Vân đâm ra nghi ngờ bản thân có bỏ sót gì không. Khi Quý Cảnh Lẫm quay lại tẩm điện, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn, long lanh, chứa đầy vẻ đáng thương của Tạ Vân. Có chuyện gì không ổn sao? Quý Cảnh Lẫm ngập ngừng một thoáng, rồi lắc đầu, không có. Tạ Vân, tê, ngài mà còn giữ cái vẻ mặt đen xì đó, thiếp lại càng không tin nổi. Từ ánh mắt nàng, Quý Cảnh Lẫm biết ngay mình vừa dọa nàng sợ. Hắn liền vội dịu nét mặt lại, ôn hòa lên tiếng, thật sự không có gì nghiêm trọng, là trẫm gần đây hơi mệt chút thôi, lòng thể bất an. Một câu vừa buông, toàn cung như bị châm lửa, Các công nhân sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất, chẳng dám thở mạnh. Tạ Vân đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng hỏi nhỏ. Vậy, về sau còn có thể sinh được không? Quý Cảnh lẫm chớp mắt, đối diện ánh mắt đầy lo lắng của nàng. Chần chừ giây lát rồi nén bi thương gật đầu. Vẫn đang điều trị. Tạ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa ngón tay trỏ khẽ đặt lên môi, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó mới nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu, Lận Ngự Y còn trẻ như vậy mà đã vào Thái Y Viện. Sau này nhất định sẽ chữa được cho ngài. Vấn đề nam khoa vốn khó giải quyết. Dù là hậu thế, y học tiến bộ rồi mà vẫn còn là nan đề. Huống hồ gì là thời đại này? Chẳng lẽ đây chính là lý do mà hắn không chịu ra ngoài? Lang bạt, thật sự là quá tốt rồi. Tạ Vân cố kiềm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, làm bộ như không có gì. Nhưng ánh mắt long lanh không giấu nổi tia đắc ý, Quý Cảnh lẫm. Hắn nhìn thấy hết, cái tiểu nha đầu vô tâm vô phế này. Tất cả đều là vì nàng. Thế mà nàng lại còn cố nhịn cười. Nét tươi cười cố giấu của nàng ngọt đến mức khiến tim người ta mềm nhũn. Quý Cảnh lẫm cũng không còn giận được nữa. Khẽ xoa đầu nàng, tự tay vén lại búi tóc cho ngay ngắn rồi mới bật cười. Bước ra khỏi phòng, cho dù là đơn thai hay song thai, là nam hay nữ, chỉ cần là hài tử của hắn và nàng, đều là báu vật cả. Tạ Vân thấy bóng dáng hắn khuất dần sau rèm, liền chu mũi hừ nhẹ một tiếng. Không gian yên tĩnh trở lại, lúc này nàng mới nhìn thấy chiếc bàn dài bên cạnh. Bên trên là đống vỏ dưa hấu bị gặm nham nhở khắp nơi. Trong lòng không khỏi đau nhói. Chết rồi, không biết Lận Ngự Y có thấy cảnh này không? Nếu có thì chắc chắn hình tượng nữ thần đoan trang của nàng đã vỡ nát không cứu vãn được nữa. Bên kia, Lận Chính vừa trở về Thái Y Viện. Vừa bước vào cửa, đã thấy Viện Phán đang ngồi thoải mái ăn dưa hấu. Viện Phán năm nay đã ngoài 70, là người được Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, tính tình lại phóng khoáng, muốn làm gì thì làm. Mỗi lần có của ngon vật lạ trong cung, tất nhiên đều có phần của ông. Ông ăn chẳng giữ ý tứ gì, miệng thì a-ô, một cái lớn, lại a-ô, thêm cái nữa. Chỉ chốc lát sau, một nửa quả dưa đã thấy đáy. Lận Chính bỗng nhớ đến cảnh tượng trong điện hoàng hậu, mặt bàn la liệt vỏ dưa tứ tung, không nhịn được mà bật cười, khẽ lắc đầu. Viện Phán mắt lười mở, chỉ liếc hắn một cái. Sao thế, uống nhầm thuốc ca, CSTH, CSA mà mặt hớn hở thế kia? Lận Chính từ ái đáp, đúng vậy, ra ra, ông là chuột, vậy, vị này chính là chuột ông. Viện Phán nghe mà nghẹn lời, trừng mắt lườm hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục gặm dưa. Cùng lúc đó, Tạ Vân đang xử lý Thạch Lựu. Cho dù Thạch Lựu làm vậy là vì nàng, nhưng tự ý vượt cấp bẩm báo vẫn là đại kỵ trong cung. Làm trái quy tắc như thế, khó tránh khỏi bị trách phạt. Thạch Lựu quỳ gối trên nền đất, vừa khóc nước mắt, vừa khóc nước mũi, cầu xin tha thứ. Nhưng Tạ Vân vẫn nghiêm giọng hạ lệnh cho Mama trong nội thất. Đánh 10 trượng vào lòng bàn tay, không phải hình phạt nặng, nhưng bị thương tay thì tạm thời không thể hầu hạ được nữa. Người trong cung vừa nhìn liền biết nàng bị trách phạt, xấu hổ là điều không tránh khỏi, nhưng chủ tử đã không ra tay trước mặt người khác, chỉ âm thầm trừng trị trong phòng kín, đó đã là giữ thể diện cho nàng rồi. Thạch Lựu úp mặt lên mép giường, lòng đầy hối hận và ăn năn, nước mắt cứ thế mà tuôn mãi không ngừng. Gặm dưa đúng chuẩn phải nhiệt tình, dưa hấu vào mùa rồi, ngoài việc hơi đắt một chút thì chẳng còn khuyết điểm gì cả. Cách chương